Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 90, ta đã về rồi, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, linh hồn của Kha Tuế biến mất tại chỗ, không còn tìm thấy người này nữa từ nay về sau, chỉ có thể tìm trong hồi ức cung thầm nhìn khoảng không trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ, đã không còn phân biệt được mọi thứ vừa rồi có phải là ảo giác của hắn hay không. Có lẽ là vậy, bởi vì rất nhanh, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, bóng tối bao trùm, như một thảo nguyên rộng lớn trong đêm. Cung thầm đứng tại chỗ rất lâu, muốn bước đi, nhưng không biết phải đi về đâu. Cung thầm, không biết qua bao lâu, hắn dường như nghe thấy ai đó gọi hắn, nhưng quá xa, quá khẽ. Vì vậy hắn ban đầu không động đậy, nín thở lắng nghe, cẩn thận phân biệt xem giọng nói đó đến từ đâu. Rồi hắn đột nhiên nhìn thấy hai bóng người, lập tức đồng tử co rút, loạng choạng chạy tới. Chậm thôi, thầm thầm, Đoạn Chiêu Nhiên gọi, mẫu thân. Cung thầm nghe thấy giọng nói của bà lập tức rơi lệ, quỳ xuống trước mặt bà, nhưng không dám đưa tay chạm vào, vì tất cả ảo giác đều dễ dàng tan biến khi chạm vào. Ây da, Cung Tấn Chi cười một tiếng, lớn như vậy rồi mà vẫn mít ướt như hồi nhỏ. Phụ thân, Cung thầm khóc nói, con xin lỗi, Hải Nhi không tự tay gờ, TCS, T kẻ thù. Phụ thân đã nói rồi mà, báo thù không quan trọng. Cung Tấn Chi ngồi xổm xuống. Bóng hình hư ảo khẽ xoa đầu Cung thầm. Bất kỳ quyết định nào con đưa ra, phụ thân đều thấy rất tốt. Ngày xưa, con muốn báo thù, phụ thân rất mừng, vì có hận, con mới có thể vượt qua 21 năm cuộc đời này. Bây giờ, con muốn buông bỏ, phụ thân cũng rất vui, vì con đã tìm thấy một thứ quan trọng hơn cả báo thù, nó còn hơn cả hận, có thể giúp con đi xa hơn. Người thật sự không trách con sao? Cung thầm hỏi, một chút cũng không. Cung Tấn Chi xoa đầu hắn, không nói gì. Cung thầm lại ngẩng đầu, thấy Đoạn Chiêu Nhiên mỉm cười, kiên định lắc đầu với hắn. Vai Cung thầm hơi run rẩy, giơ tay che mắt, nước mắt không ngừng chảy ra qua kẽ tay. Đứa trẻ ngoan, để phụ mẫu ôm một cái nữa. Một lúc lâu, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, đột nhiên lao vào vòng tay họ, khóc nức nở. Quả nhiên, ảo giác đó lập tức tan biến, đã ôm được rồi, dù chỉ là thoáng chớp. Cung thầm loạng choạng vài bước, ngẩn người một lúc lâu, lau khô nước mắt, phía trước đã xuất hiện chút ánh sáng yếu ớt, hóa ra là những vì sao trên bầu trời đêm. Cung thầm, tiếng gọi xa xăm đó lại vang lên, nhưng lần này, cung thầm dường như biết là từ hướng nào. Hắn bước về phía trước, trên đường lần lượt nhìn thấy Liễu Trực, Tiêu Vân, Thẩm Tương, Đại Tế Tư, những thuộc hạ đã hy sinh trong chiến đấu. Hắn và họ lần lượt trò chuyện. Đôi khi không biết nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn đối phương sẽ cười và chỉ đường cho hắn. Đó là một đêm đen dài đằng đẵng. Cung thầm đã gặp tất cả những cố nhân, hình ảnh và tiếng nói của mỗi người đều hiện rõ mồn một. Họ đều đang làm một việc, bao gồm cả tiếng gọi trên không trung ngày càng rõ ràng hơn. Cung thầm, họ hoặc đẩy hắn, hoặc kéo hắn, đi về phía trước, đi mãi cho đến cuối đêm đen, một giọng nói thở dài. Người lại muốn quay về sao? Bước chân của cung thầm dừng lại một chút. Nhân gian tốt đến vậy sao? Giọng nói đó lại hỏi. Cung thầm nói, nhân gian không tốt. Vậy ngươi muốn đi đâu? Bên cạnh họ, hắn không nói họ là ai. Nhưng giọng nói đó cũng không truy hỏi, mà khẽ hừ một tiếng. Họ ở ngay nhân gian. Cung thầm liền nói, vậy thì nhân gian tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đó liền im lặng. Hai giây sau, cung thầm cảm thấy mình bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh về phía trước. Vậy thì ngươi về đi. Cung thầm không quay đầu xác nhận. Hắn biết giọng nói đó là của ai. Cuối cùng, bóng tối hoàn toàn sụp đổ. Bình minh, lặng lẽ đến. Cung thầm mở mắt, không biết ai đó hô lên. Hắn tỉnh rồi. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng phấn khích nhìn lại. Cung tiên sinh, ca, thủ lĩnh, cung thúc, cung đại ca, cung huynh, cung thầm. Duy nhất từ Tứ An nắm chặt tay hắn, mắt đỏ ngầu, cúi xuống ôm hắn một cái. Nghe thấy giọng nói này, cung thầm mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã gọi ta trở về. Ta đã về rồi. Kết thúc chính văn lời tác giả duyên phận là một điều rất kỳ diệu. Không hiểu sao, gần đây tôi luôn có một niềm tin thúc giục mình phải viết nhanh lên, viết nhanh lên. Tại sao vậy? Cứ viết nhanh là đúng. Giống như đang vội vàng đón một ngày tốt lành vậy. Cuối cùng, khi viết xong ba chữ, chính văn kết thúc, tôi mở thời gian xuất bản tác phẩm, đúng vào ngày này năm ngoái. Vừa đúng, tròn một năm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. 7 tháng 6 năm 2025 lời Hickey chắc phiên ngoại sẽ ngọt ngào xíu he. Chứ cả chuyện ngược hết còn đâu, hử hu hu tuế tuế của tôi. Cách chương.